đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 922. Nàng chính là thê tử của ngươi. Góc truyện audio.com. Tiểu Nhạc Nhạc cũng lo lắng, hắn gãi gãi đầu, nói: "Nếu không đợi tới lúc nửa đêm ta liền đi ra ngoài cho ngươi." "Không được, cho dù là lúc nào thì ngươi cũng không thể đi ra." "Đi ra, rất nguy hiểm." "Này, vậy," Tiểu Nhạc Nhạc biết Tiểu Hoan Hoan là vì muốn tốt cho chính mình, nhưng chính mình ở nơi này lại không thể đi ra, hắn vốn đã không thể giúp gì được cho Tiểu Hoan Hoan, nếu là ngay cả cái này cũng làm không được, vậy cũng rất. Thấy Tiểu Nhạc Nhạc lại bắt đầu tự trách, Tiểu Hoan Hoan không đành lòng nói: "Kỳ thật chính là ngươi có cho ta máu, ta cũng chưa chắc đã có cơ hội giao cho phụ thân." "Việc này nhưng thật ra rất đúng, lúc này bọn họ đều đang ở trong nhà giam, mà lúc này Tà Dịch lại là hắc sử chưa chắc sẽ đến chỗ này." "Hắc sử, ngươi nhận thức tiểu cô nương kia sao?" Long Vương biết Tà Dịch không có hoàn toàn bị khống chế, nhưng có một chút cũng đã không tệ. "Không biết," Tà Dịch nói rất rõ ràng, cơ hồ không một chút do dự, "này nếu như là để Tiểu Hoan Hoan nghe được phòng chừng bé sẽ rất buồn bực." "Hắc hắc, phải không? Không biết sao còn không nhẫn tâm. Vừa rồi ở thời điểm hút máu bọn họ, hắn cũng không nhìn thấy Tà Dịch có chút do dự." "Ai, hắc sử, tên của ngươi là Uất Trì Tà Dịch." Long Vương đứng lên, đến bên người Tà Dịch đứng, thấp giọng nói: "Ngươi cũng biết, bổn vương chính là một người cô độc, cơ nghiệp này lại lớn như vậy, tuy rằng ta là chủ nhân của Hắc Phong Cốc." Ánh mắt Long Vương có chút yêu thương, lúc này cũng chỉ có một mình Tà Dịch ở đây, Bạch Sử cũng không biết đang ở nơi nào. "Nhưng, bổn vương không có hài tử, chờ sau khi bổn vương chết cơ nghiệp này." Hai mắt hắn gắt gao nhìn Tà Dịch, Tà Dịch lại thản nhiên nói: "Long Vương, ngươi sẽ không chết." "Ha ha, tất cả mọi người đều nói như vậy, nhưng đã là người thì làm sao có thể không chết đây. Bổn vương muốn cho ngươi làm người nối nghiệp của bổn vương, Tà Dịch, ngươi nói có được không?" Long Vương một mặt chân thành nói xong, bất quá nội dung này có chút thúi lắm, Tà Dịch mặc kệ có bao nhiêu lợi hại, thiên phú có bao nhiêu tốt, bất quá cũng chỉ là con người. Mà Long Vương, trước không nói đến võ công của hắn như thế nào, chính là dù cho hắn chỉ là một ma thú bình thường, sinh mệnh so với con người đều đã dài hơn không ít. Long Vương muốn chết, người này còn không biết phải luân hồi tới mấy lần. Hắn nói sau khi hắn chết liền đem vị trí cấp Tà Dịch, này không phải là thúi lắm sao? Thuộc hạ không dám, Tà Dịch không có cao hứng nhiều lắm, tựa hồ đối với vị trí này, hắn không có nửa điểm hứng thú. "Tà Dịch, bổn vương thật sự đem ngươi làm thân nhân." "Đúng rồi, có rảnh bồi huynh nhi nhiều một chút, nàng dù sao cũng là thê tử của ngươi." Long Vương này, kỳ thật là vô cùng thông minh, hắn biết trong lòng Tà Dịch vẫn luôn có người nọ khiến hắn rất khó quên, cho nên hắn liền tìm một cái nữ nhân có dung mạo tương tự cho hắn. Thời điểm ban ngày hắn nhìn thấy nữ nhân kia, hắn liền cảm thấy nàng có vài phần tương tự. Mà sau khi xác nhận, hắn liền trực tiếp để nàng làm Đông Phương Ngữ Hinh. Đây là chỗ cao minh của hắn. "Vương, ta đối với nàng không cảm giác." "Ngươi không có cảm giác là vì ngươi đã quên nàng. Tà Dịch, nàng là thê tử của ngươi, Hình Nhi là thê tử của ngươi, nhớ kỹ, nàng chính là thê tử của Góc Truyện audio.com. "Ngươi," Long Vương chỉ vào nữ nhân vừa mới đi vào kia, từng chữ nói xong. Ánh mắt hắn phát ra hai đạo hắc quang chói mắt. Cách chương